chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, Thánh Liên Sơn. Một trưởng san thành bình địa, đây quả thật là, hóa đỉnh cảnh đủ khả năng phát huy ra lực lượng sao? Ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, Ngu Diệu Hiên lại lộ ra chưa bao giờ có vẻ sợ hãi. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng cơ hồ đem bầu trời đều hoàn toàn bao phủ. So sánh cùng nhau, các nàng bảy người, thậm chí ngưng tụ bảy tòa thánh liên sơn có thể phát huy suất lực lượng, đều lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Đó là pháp tướng sao? Không, cái này pháp tướng bên trong, rõ ràng có cùng hắn tướng liên lụy lực lượng. Ngu Diệu Hiên dốc hết toàn bộ lực lượng quán chú nhập đâm hướng lên bầu trời trong kiếm. Kiếm mang đại thịnh, thậm chí phát huy ra các nàng lúc trước nhiều lần liên thủ cũng không thể thi triển ra lực lượng. Có thể càng là đem hết toàn lực, bảy người lại càng cảm giác được mình cùng cỗ lực lượng kia so sánh. Đến tột cùng lộ ra đến cỡ nào nhỏ bé, phô thiên cái địa kim sắc trưởng ấn nghiền ép mà xuống. So sánh cùng nhau, dốc hết bảy người chi lực ngưng tụ ra kiếm khí căn bản là lộ ra không có ý nghĩa. Chỉ là trong khoảnh khắc, kiếm khí liền hoàn toàn đình trệ xuống tới, như là đứng trước một tòa nguy nga bất động cao sơn. Căn bản là không có cách dung chuyển nó mảy may. Không tốt, Ngu Diệu Hiên mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nàng hết sức rõ ràng, như là trưởng ấn nghiền ép mà xuống, đem sẽ là hậu quả như thế nào. Không chỉ có là các nàng, thậm chí thì liền cả tòa thánh liên sơn đều muốn không còn sót lại chút gì. Ánh mắt bỗng nhiên liếc qua bên người cái khác sáu vị thần nữ. Trong mắt của nàng bỗng nhiên hiện ra một vệt quả quyết vẻ băng lãnh. Một lần nữa giơ tay lên, Ngu Diệu Hiên trong lòng bàn tay tràn ngập lên một đạo máu đỏ tươi văn. Không ai chú ý tới, thì liền hai tròng mắt của nàng bên trong đều tràn ngập lên một cỗ vô cùng quỷ dị huyết sắc. Mà cái này làm người ta trong lòng phát lạnh huyết sắc. Lại đang cùng dẫn đến Lan Xuyên Đại Lục Đế Lăng Lâm vào làm loạn Long Huyết Đại Trận khí tức cực kỳ. Tương tự, kiếm khí phía trên không có dấu hiệu nào hiện ra một vệt huyết sắc. Gần như chỉ ở trong chớp mắt, lực lượng dường như đạt được khó có thể tưởng tượng to lớn tăng lên. Từng đợt huyết sắc dư âm hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Tanh hôi khí tức làm cho người cảm thấy buồn nôn. Diệu Hiên tỉ tỉ. Có thể theo kiếm khí trên lực lượng đại thịnh, Yến Hân ngạch cái khác thần nữ biểu lộ chợt phát sinh đại biến. Các nàng hoảng sợ không thôi phát hiện, theo lòng bàn tay của mình bên trong, quỷ dị huyết sắc đường vân thế mà tại lấy tốc độ đáng sợ cấp tốc tràn ngập. Chẳng những trong nháy mắt liền thôn phệ cánh tay của các nàng, càng là cực nhanh hướng về thân thể, tứ chi, thậm chí là trên cổ đầu lâu, huyết văn chỗ đi qua. Các nàng nhất thời liền cảm giác được lực lượng dường như bị rút khô đồng dạng. Da thịt cùng huyết nhục nhất thời liền khô héo đi. Thậm chí thì liền trên người sinh mệnh lực đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng sói mòn lấy. Các nàng linh lực trong cơ thể, tu vi, thậm chí cả thanh xuân cùng sinh mệnh đều đang không ngừng bị ép khô lấy. Ngươi, Yến Hân gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Diệu Hiên. Có thể ngay cả âm thanh nghe đều đã biến đến tiểu tụy cùng già yếu. Các nàng lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Ngu Diệu Hiên chính đang không ngừng rút khô lấy tính mạng của các nàng lực. Đem lực lượng cung cấp cho chuôi này hội tụ bảy người chi lực kiếm khí. Mấy cái thần nữ trong lòng hoảng hốt. Các nàng tin tưởng lẫn nhau. Thậm chí không chút nghi ngờ đem lực lượng hội tụ đến Ngu Diệu Hiên một người trong tay. Mặc cho nàng trưởng khống, làm thế nào cũng không nghĩ tới, Ngu Diệu Hiên vì mạng sống, thế mà căn bản không tiếc tiêu hao tính mạng của các nàng. Sáu người hoảng sợ không thôi, liều mạng nỗ lực chống cự, có thể trên thân huyết sắc đường vân sớm đã đang ăn uống lực lượng của các nàng sau đó biến đến cực. Kỳ cường đại, thân là thần nữ, các nàng mỗi một người đều rõ ràng cái này không có bất kỳ cái gì ngoại giới biết được quỷ dị cấm. Kỵ chi trận đến cùng ý vị như thế nào? Còn có lấy như thế nào có thể an bài thực lực? Đã hoàn toàn mất đi đối với huyết trận sức chống cự. Yến Hân dùng tiêu tụy giả yếu, tràn đầy cầu xin chi sắc thanh âm nỗ lực hết sức cầu khẩn. Diệu Hiên tỷ tỷ, không muốn, người không thể dạng này a. Liền ngay cả đứng khí lực đều đã không có. Sáu người đành phải quỳ xuống thân thể, miễn cưỡng duy trì thể nội sau cùng một tia lực lượng. Hết sức cầu khẩn, xin lỗi, nếu như chỉ có một người có thể sống sót mà nói. Vậy ta chỉ muốn lựa chọn chính mình. Thế mà, ngu Diệu Hiên chỉ là mang theo một vệt cuồng nhiệt điên thần sắc. Không những không có chút nào để ý tới bọn họ cầu khẩn. Ngược lại còn càng tăng cường huyết trận hấp thu sinh mệnh lực tốc độ. Nàng muốn tiếp tục sống, nhưng lại rõ ràng rất khó cùng nhiếp thần chống lại. Cho nên, liền dùng cái này duy nhất phương pháp có thể thực hành được. Chỉ cần tế hiến rơi tính mạng của các nàng, tập kết 7 người chi lực, vậy liền nhất định có thể. Minh chủ, ta còn muốn trở lại minh chủ bên người đại nhân. Đợi đến hắn xuất quan ngạch một khắc này, ta tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Thì liền ngu Diệu Hiên nụ cười đều mang theo vài phần điên. Hô, mãnh liệt huyết sắc theo 6 người thân thể bên trong tuôn ra. Hướng về trên bầu trời kiếm khí ngưng tụ mà đi. Mắt thấy, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt 6 vị thần nữ đã co quắp ngã xuống đất. Không chỉ có là tóc đen nhánh dần dần biến đến trắng như tuyết. Thì liền da thịt cũng lấy tốc độ cực nhanh biến đến già yếu nếp uốn. Tràn ngập đầy vết nứt. Đã từng xinh đẹp gương mặt, chính là nhưng đã biến thành tuổi già già yếu, dường như gần như sắp chết lão phụ. Các nàng ánh mắt bên trong tràn đầy căm hận cùng tuyệt vọng. Lại không làm nên chuyện gì, rút khô 6 người huyết mạch kiếm khí huyết mang hừng hực. Kiếm nhận mặt ngoài, đúng là nổi lên từng viên đếm mãi không hết khô xương sọ. Bọn họ gào thét lấy, thống khổ không thôi muốn tránh thoát. Lại căn bản không làm nên chuyện gì. Thê lương kêu rên thanh âm không ngừng tiếng vọng. Màu máu tràn ngập. Trên thân kiếm dường như trải rộng cấm kỵ lại lực lượng quỷ dị. Ngu Diệu Hiên trong mắt cuối cùng là toát ra một chút hy vọng. Nàng tràn đầy mong đợi nhìn về phía chuôi này đâm về thương khung kiếm nhận. Có lẽ, chấm ngoặc kép, có thể chỉ là ở trong chớp mắt. Nàng duy nhất hy vọng liền triệt để biến thành cho bụi. Bàn tay lớn màu vàng óng bao phủ xuống, nhìn xem giống như tràn ngập đếm mãi không hết cấm kỵ chi lực kiếm khí lại không có thể phát huy ra. Ngu Diệu Hiên chỗ suy đoán hiệu quả gì, liền như là dưới chân con kiến hôi, như là nhìn thấy ánh sáng mặt trời quỷ hồn. Căn bản, không có không chút sức chống cực nào. Oanh, huyết kiếm như mây khói giống như tiêu tán, kim sắc trưởng ấn chậm rãi rơi. Thậm chí chưa từng có một lát dừng lại. Minh chủ đại nhân cứu ta a! Ngu Diệu Hiên trong mắt tràn ngập lên điên cuồng cầu xin chi sắc. Đáng tiếc, thanh âm của nàng lại căn bản không có thể chờ đợi đến bất kỳ đáp lại nào. Ngu Diệu Hiên chỗ có thể cảm nhận được, chỉ có cái kia phảng phất giống như đủ để nghiền nát thiên địa khủng bố cảm giác áp bách. Đáng sợ đến thậm chí làm cho người cảm thấy ngạt thở. Rốt cục, trong mắt của nàng dần dần bị tuyệt vọng thôn phệ. Hỗn đản, tất cả minh giới lý nên quy về hỗn độn. Cho dù là giết chết chúng ta, đợi minh chủ đại nhân xuất quan ngày, cũng nhất định là từ kỳ của ngươi. Chấm ngoặc kép, oanh, cự trưởng rơi xuống, thanh âm lại im bặt mà dừng. Nhiếp thần thu về bàn tay, trong mắt quang mang dần dần bình thản trở lại. Nhưng dưới chân hắn, mênh mông đại địa phía trên, chỉ lưu lại một đạo to lớn trưởng ấn. To như vậy một tòa thánh liên sơn, lại bất ngờ bị một trưởng san thành bình địa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.